tổng tài nhỏ thật đáng yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3 Edit Allure Beta Mieta Zen. 3, Khương Giật thích Lâm Khả, rất thích. Cấp 3 Lâm Khả mới chuyển trường, vào lớp của Khương Giật học. Lúc cậu tự giới thiệu, dùng giọng nói như trẻ con nói, chào mọi người, tớ là Lâm Khả, Lâm trong rừng cây, Khả trong khả ái, nghĩa là đáng yêu. Nữ sinh dưới lớp đều bị manh đến không chịu nổi, Khương Giật cũng cảm thấy vậy, trái tim trong ngực cứ như bị trúng một mũi tên. Lâm Khả mắt to đứng ở trên bục giảng vô tội nháy mắt dáng vẻ như một tiểu hoàng tử đáng yêu bước ra từ truyện cổ tích. Lúc đó Khương Giật chỉ là một học bá trầm mặc ít lời, đồng thời cũng là một gai bẩm sinh. Làm một học bá hàng năm đều chiếm ngôi nam sinh cô độc nhất trường, đột nhiên anh phát hiện ra ngoài học tập đời người cũng có niềm vui mới. Anh chủ động lấy cớ trợ giúp học sinh mới thích ứng với lớp trở thành bạn cùng bàn với Lâm Khả. Lâm Khả và anh rất nhanh chóng trở thành bạn bè, quan hệ tốt đến mức không có gì giấu giếm nhau. Biết được mẹ Lâm Khả mất sớm, cậu sống với ba, mà ba Lâm Khả thường xuyên đi công tác không quan tâm đến cậu được nhiều. Khương Giật bèn mời tiểu gia hỏa đến nhà mình, dùng đồ ăn bắt được trái tim của Lâm Khả tiểu tham ăn. Lâm Khả bắt đầu thường xuyên ở lại nhà Khương Giật, mà Khương Giật làm một gay đã căm ao với người nhà, anh bắt đầu không kiêng nể gì đối tốt với Lâm Khả. Mẹ Khương Giật dùng ánh mắt chế nhạo nhìn con trai mình. Nhìn chúng người ta, liền dâng hết tim gan cho người ta luôn. Khương Giật đâu có cách nào khác, gen si tình của lão Khương di truyền rất tốt trên người con trai mà. Mẹ Khương Giật chậc chậc chậc, còn bé mà đã là một kẻ si tình rồi. Khương Giật, mẹ Tiểu Khả bây giờ còn nhỏ, mẹ đừng nói bừa trước mặt cậu ấy đó. Mẹ Khương Giật yên tâm, mẹ không làm con thêm phiền đâu. Nhưng mà, Lâm Khả thật sự đơn thuần như vậy sao? Hiện tại Khương Giật có thể vô cùng chắc chắn mà trả lời, nó, ở thời điểm giữa hai người chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học hữu nghị, Khương Giật chỉ nghĩ muốn đợi sau khi Lâm Khả ngủ say, hôn trán cậu một cái. Mà làm tiểu hoàng tử đáng yêu từ truyện cổ tích đi ra, Lâm Khả từ lâu đã xem vô số tranh ảnh BL, hơn nữa còn lén lút ở Weibo đăng tải tranh ảnh đồi trụy do chính mình vẽ, đủ loại động tác, đủ loại play, kỹ thuật lái xe quả thực khét lẹt vô cùng. Thế nên mới nói, vì sao lúc ấy mình lại không trực tiếp đè tiểu tử này ở trên giường, tiến hành hoạt động tính phúc không thể miêu tả đây. Khương Giật vuốt tóc Lâm Khả, rơi vào trầm tư. Trong ngực là Lâm Khả đang ngọt ngào ngủ say, trên người che kín những quả dâu tây. Đêm qua, Lâm Khả không hài lòng sofa play cùng thảm play. Khương Giật đầu óc nóng lên, bèn làm một hồi ban công play, may mắn hai người ở tầng cao nhất, nếu không thì đã phiền toái rồi. Đồng hồ báo thức vang lên, Khương Giật tắt đồng hồ báo thức tiến hành hoạt động đánh thức tất yếu mỗi ngày. Khương Giật, tiểu bảo bối, rời giường nào. Lâm Khả trở mình, dầm gì không chịu rời giường. Khương Giật, nếu em còn không dậy, anh sẽ ôm em đến ban công, chúng ta lại làm một hồi ban công play được không? Lâm Khả ngay lập tức trợn tròn mắt, a Giật, em dậy rồi. Khương Giật trêu, cậu thật sự dậy rồi sao? Không cần ban công play nâng cao tinh thần. Lâm Khả lắc đầu như chống bỏi, không cần, không cần, bây giờ em tinh thần sáng láng, đặc biệt muốn đến công ty bắt đầu làm việc. Góc truyện audio.com. Khương Giật cười cười nhéo mũi cậu, xuống giường chuẩn bị làm bữa sáng. Cách chương.